Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1106, chương 40. Dọc slider, Butterbox lên Kuramochi. Trong nháy mắt khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra hắn có lý do gì cùng Ichi đây dần những người này ở đánh bóng lên dây dưa. Có thể chiếm gôn không là tốt rồi. Mặc kệ mèo đen mèo trắng, bắt được con chuột chính là tốt mèo ở tình huống như vậy. Xuyên chết suy nghĩ ở đây dây dưa đối phương ném bóng. Không phải người ngu sao? Kuramochi không phải người ngu. Ít nhất chính hắn không cho là mình là cái kẻ ngu si nghĩ. Kuramochi Bajaban bất thình lình cử động. Thành công gây nên Ichi Dazen chú ý lấy Kuramochi độ. Hắn quyết tâm ban dưới tình huống này. Ichi Dazen người không có bất kỳ lựa chọn. Chỉ có thể tiến nhanh tới phòng thủ Kuramochi độ quá nhanh. Nếu như phòng thủ người không sớm làm ra chuẩn bị, là rất khó ngăn lại hắn điểm này. Quanh năm cùng Seido cao trung giao thiệp với Ichi Dazen, không thể không biết, đám con trai, thử thách các ngươi thời khắc đến. Ichi Dazen huấn luyện viên, ôm cánh tay của chính mình, ánh mắt chăm chú nhìn Kuramochi Seido nghiêm túc rồi. Kuramochi đã từ vừa mới bắt đầu tùy ý, chuyển biến đến hiện tại toàn lực ứng phó Amahisa Nam Hải dùng thực lực của chính mình. Chứng minh chính mình, càng kinh ngạc đi. Amahisa Nam Hải nhưng là so với Manaka Nam Hải, càng lợi hại thiên tài. Manaka ném bóng rất tốt, nhưng vẫn không có thể đến toàn quốc đứng đầu nhất. Trình độ quản chi là hắn trạng thái tốt nhất thời điểm. Cách cấp bậc này, đều chênh lệch như vậy một điểm mà Amahisa không giống nhau. Tuy rằng có lúc hắn trạng thái sẽ xuất hiện không ổn định, nhưng tổng thể lên, thực lực của hắn là đã đến toàn quốc hàng đầu trình độ. Lên đi, Amahisa Nam Hải. Kế Inashiro, Seido sau khi bọn họ Ichi Dazen cũng nghênh đón chính mình chân chính. Ây, hiện tại là thời điểm để Seido những người này mở mang kiến thức một chút. Bọn họ Ichi Dazen thực lực picture trên gò, Amahisa Kosei trên mặt, mang theo vài phần không tên ý cười, không có cách nào sao? Nhìn thấy Kuramochi sửa lại ban, Amahisa cũng không giống chính mình huấn luyện viên như vậy, cho rằng Kuramochi là bắt đầu nghiêm túc rồi ngược lại. Hắn cho rằng Kuramochi là bị bức ép bất đắc dĩ, mới như thế làm kẻ nhu nhược. Nhìn đánh bóng không được, lập tức đổi thành ban này ở Amahisa xem ra. Tuyệt đối là nhu nhược biểu hiện. Kuramochi biểu hiện quá nhu nhược, hắn Amahisa Kosei cũng sẽ không bị kẻ nhu nhược như vậy đánh bại làm dáng. Amahisa mạnh mẽ đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra ngoài, vèo. Bóng chày bay tới, nguyên bản bày ra ban Kuramochi đem trong tay mình chày cho thu lại rồi. Sau đó một lần nữa đánh ra ngoài, lão tử cũng không định dùng ban. Chiến thuật linh hoạt cái này cũng là Kuramochi đặc điểm một trong. Hắn nhắm vào bóng thẳng, chỉ là bay tới bóng chày, nhưng chưa hề hoàn toàn dựa theo bóng thẳng quỹ tích vận động. Bóng chày chìm xuống, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, lăn xuống ở chốt gôn một chính diện đáng ghét. Kuramochi ám não, hắn vốn cho là đối phương nhất định sẽ dùng uy lực mạnh mẽ nhất bóng thẳng. Như vậy hắn cũng tốt nhắm vào bóng thẳng đánh, không nghĩ tới hoàn toàn liền không phải chuyện như vậy. Đối phương ném căn bản là không phải bóng thẳng, mà là breaking ball. Dùng breaking ball tới đối phó ban Ichi Dazen A Picture Amahisa. Không biết nên nói hắn là ngốc nghếch đây, vẫn có ý nghĩ nói chung không dễ đối phó lắm là được rồi, cầu đánh ra đi. Kuramochi cả người thật giống như ngựa hoang mất cương, chạy vội hướng về gôn một. Hắn chiếm gôn xưa nay dựa vào không phải đơn thuần đánh bóng, bên trong sân đàn hồi cầu, đập trúng bóng, cũng như thế chiếm gôn nhanh, thật nhanh, bắt đầu chạy. Kuramochi thật giống như lắp đặt tiểu mô tô như thế, mau đến dọa người. Hắn nhanh, Ichi đây dần tuyển thủ cũng không chậm, Amahisa chạy nhanh đến gôn 1 tiến hành lấp chỗ chốt gôn 1. Hoshida thì lại chạy lên trước tiếp cầu chờ đến Kuramochi sắp tới gôn 1 thời điểm. Cầu cũng truyền trở về, đúng. Ao, Hoshida Mamoru cùng Amahisa phối hợp, khiến người ta vỗ bàn tán dương rất khó tưởng tượng. Này chi đội bóng vừa thành lập có điều hơn 1 tháng 1 ao. Không người chiếm gôn Seido cao trung tuyển thủ. Hai mặt nhìn nhau bọn họ là rất kinh ngạc. Đối thủ sức chiến đấu. Từ sự tưởng tượng của bọn họ, không đúng. Miyuki cau mày, vừa chỉ là Hoshida Mamoru cùng Amahisa hai một thiên tài biểu diễn. Bọn họ đều từng người làm tốt chuyện của chính mình. Vì lẽ đó xem ra mới mạnh như thế, đại thật muốn nói. Phối hợp của bọn họ cũng không có thể hiện bao nhiêu, Sawamura gật gù có điều. Nếu như Ichi Daisen mỗi một cái tuyển thủ cũng có thể làm đến mức độ như vậy, quản chi là không có hiểu ngầm phối hợp, bọn họ cũng có thể tuôn ra phi thường kinh người sức chiến đấu hào môn Ichi Daisen. Có thể ở cấp 3 được gọi là hào môn đội ngũ. Có hai cái đặc điểm là phi thường khẳng định số 1. Bọn họ tuyển thủ tầng hùng hậu thứ hai, bọn họ huấn luyện đầy đủ triệt để cái này đối thủ. Khả năng so với bọn họ tưởng tượng, còn muốn phiền phức chút thay đổi xong trang bị. Sawamura Aizun theo đi tới chờ đợi đánh bóng vị trí xếp hạng hắn phía trước Kominato. Đã đi tới batter box tin tưởng lấy Kominato Haruichi trình độ. Nên bao nhiêu có thể dò xét ra một ít Amahisa nội tình, trên thực tế Kominato Haruichi cũng không có để Sawamura thất vọng, hắn mỗi một cầu đều lựa chọn phi thường cẩn thận, trước hai cầu bô hắn đều không có vung chày tỷ số không trai, hai bô pitcher bị truy bức thiết. Amahisa bất mãn thở ra một hơi, góc viền vị trí bô căn bản cũng không có biện pháp câu dẫn Kominato Haruichi vung chày như vậy đối thủ. Biện pháp tốt nhất chính là dùng strike zone cầu. Một hơi tiêu diệt hắn lần thứ hai, nhìn thấy catcher phối cầu thời điểm. Amahisa quả đoán lắc lắc đầu hả. Catcher kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Sau đó lại thay đổi một loại cầu lần này. Amahisa gật đầu, hắn muốn ở strike zone. Một hơi giải quyết đi Kominato Haruichi, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế. Trong nháy mắt xuất hiện ở Kominato Haruichi trong tay, batter box lên Kominato Haruichi, sắc mặt vô cùng thận trọng, hắn biết. Cầu đến rồi, bóng tốt. Nhìn thấy cầu tiến vào strike zone, Kominato Haruichi cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, Kominato Haruichi sắc mặt có trong nháy mắt lăng cũng may. Hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, cũng thoải mái, thì ra là như vậy. Đồng, Kominato đánh ra bay cao bị ao hai ao. Không người chiếm gôn vào lúc này. Đánh bóng đến phiên Sawamura bắt đầu thuận lợi bắt hai cái ao. Amahisa biểu hiện để hắn đội hữu phi thường an tâm. Amahisa Kosei bắt đầu quen thuộc bất ổn, hôm nay biểu hiện rất tốt. Đặc biệt là ở bắt đầu giai đoạn, biểu hiện thông minh ở tuyến, không có rớt dây xích, rất tốt. Rất tốt ngay ở như vậy bầu không khí dưới. Amahisa Kosei sắp đối đầu Seido cao trung A. Sawamura Izun ở Sawamura lên batter box trước. Hắn cùng Kominato giao lưu, Kominato liền cho hắn bốn chữ, dọc slider. Dọc slider, không phải quỹ tích bóng kỳ quái cover cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.